Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888 Đại Hán. Kia Giang Nam như vốn là muốn thối lui, nếu là tại nơi đây tu hành một hồi, cũng là tốt, nhưng nàng đột nhiên thấy Ngư công tử khác thường ánh mắt. Trong lòng đột nhiên bốc cháy lên một cổ mạc danh hỏa khí tới. Kia Ngư công tử hiển nhiên là hiểu lầm Giang Nam như cùng Cơ Hoa Ngữ quan hệ. Cố tình kia Giang Nam như chịu không nổi một tia ủy khuất. Nhưng thấy kia Giang Nam như sắc mặt quật cường, nguyên bản chuẩn bổn rời đi hai chân đột nhiên vừa thu lại. Thân mình như thanh tùng giống nhau, tại chỗ đứng thẳng, không hề có một tia di động chi niệm. Giang Nam như không biết chung quanh đã xảy ra cái gì. Nàng trong đầu kêu loạn. Tiện đà biến chỗ trống một mảnh, nàng muốn đi trước, lại muốn lui về phía sau. Chính là kia thân mình lại giống như không phải chính mình giống nhau. Chút nào không chịu khống chế, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam như mới tự cái loại này vô ý thức chung tỉnh táo lại. Nàng thấy một bên Cơ Hoa Ngữ chính kinh ngạc nhìn chính mình. Nhưng thật ra chính mình trước có chút ngượng ngùng, làm sao vậy? Cơ Hoa Ngữ không biết Giang Nam Như đã trải qua cái gì, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì. Giang Nam Như trong miệng nói, đôi mắt lại là hướng kia Ngư công tử chỗ vừa thấy. Lại thấy đối phương ánh mắt đã thu hồi, thân hình cũng đã là bãi chính, không hề hướng nơi này xem một cái. Mặc danh, Giang Nam Như ngực dường như là bị thứ gì đấm đánh giống nhau. Sáp sáp, nặng nề, cư nhiên áp bách hắn. Khó có thể xuyễn thượng khí tới, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Kia Cơ Hoa Ngữ thấy Giang Nam Như lại là một trận thất thần, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn vẫn luôn lấy tự mình cố gắng báo thù làm nhiệm vụ của mình. Tự nhiên đối Giang Nam Như loại này tiểu nữ nhi tâm thái khó có thể hiểu biết quả thực. Như Cơ Hoa Ngữ lời nói, cái gọi là nhảy long môn lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nhưng thấy kia lão giả thân mình chợt lóe, liền tới rồi thác nước trước mặt. Kia thác nước phi lưu thẳng hạ, lại ở trên quảng trường không có một tia giọt nước bắn ra. Thực sự là lệnh người kinh ngạc. Kia lão giả chậm rãi nhìn mọi người, đột nhiên mày một trọn, nói, tới đây gian giả, hơn phân nửa là người xưa, cũng có một ít tân gương mặt. Ha ha, quy củ cùng phía trước giống nhau. Này thác nước bên trong, không được sử dụng một tia linh lực. Hảo, bắt đầu đi. Kia lão giả nói xong, liền khoanh tay đứng thẳng một bên. Có vẻ nho nhã lễ độ, lão giả nói xong. Nhưng thật ra làm kia trên quảng trường không khí vì này nghiêm nghị. Những cái đó đã tới nơi đây người, tự nhiên biết kia thác nước lợi hại. Hơn phân nửa có vẻ lão thành một ít, mà những cái đó mới tới, như Giang Nam như Chi Lưu. Lại là trong lòng âm thầm nói thầm, nhất thời cũng không dám tiến lên. Đột nhiên, đám người kia chung đi ra một gã đại hán, nhưng thấy kia đại hán thân cao một trượng có thừa, bộ dáng rất là hùng tráng. Hắn tựa hồ nhìn ra mọi người không muốn tiến lên, liền liệt khai miệng rộng, cười nói, nếu chư vị không muốn tiến lên, kia yêm liền bêu xấu. Nói xong, kia đại hán hướng một bên lão giả gật đầu ý bảo. Thân mình nhảy, liền chui vào kia thác nước bên trong, thác nước chảy xiết. Kia đại hán thân mình vừa vào, nhất thời liền không thấy bóng dáng. Giang Nam Như lại là xem rõ ràng, thấy kia đại hán tiến vào thác nước nháy mắt, đôi tay lại là gắt gao nắm lấy thác nước lúc sau nham thạch. Kia thác nước phi lưu mà xuống, tự nhiên đem kia đại hán thân mình che đậy, tự nơi xa nhìn lại. Lại tựa giống như không thấy bóng dáng giống nhau, mạch. Một tiếng quát lớn vang lên, nhưng thấy kia đại hán thân mình một cung, cư nhiên lộ ra thân hình. Chỉ là kia thác nước từ trên xuống dưới, lực đạo thật là hung mãnh, hung hăng cọ rửa ở kia đại hán trên người. Hảo một cái đại hán, tuy là thân mình chịu thác nước cọ rửa, nhưng chung quy là chậm rãi mà thượng. Mắt thấy liền trèo lên vài bước. Hết chương.